Bất Diệt Long Đế, chương 578, Ma Quỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thất tiểu thư nói thế nào đều là đồ gia trực hệ tiểu thư, lại gả cho Vưu gia trực hệ công tử. Tại Vân Thủy Thành muốn tìm quân sĩ ngược lại là đơn giản, nhất là Lục Ly còn cùng hắn cùng một chỗ tiến vào Vân Thủy Điện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly có chút đau đầu, hắn vốn là lợi dụng thất tiểu thư đi gặp Lục Linh, giờ phút này đã gặp được tự nhiên không muốn cùng thất tiểu thư có bất kỳ gút mắc. Chỉ là thất tiểu thư đã tìm tới cửa, chẳng lẽ lại chống cự chi không thấy cái này thất tiểu thư tính khí Lục Ly thế nhưng là kiến thức qua, vạn nhất đại náo đâu đến lúc đó gây nên Vân Thủy Điện đại nhân vật chú ý, chỗ hắn cảnh tựu đáng lo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghĩ một lát, hắn bất đắc dĩ đứng dậy đi ra phía ngoài, mở ra cửa sân nhìn qua bên ngoài duyên dáng yêu kiều thất tiểu thư, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc nói ra. Thất tiểu thư, sao ngươi lại tới đây? Thất tiểu thư nhìn thấy Lục Ly hoàn hảo không chút tổn hại về sau, có chút tùng ra một hơi, lại quan sát một chút rách nát viện tử, nàng hướng Lục Ly ngoắc nói. Theo ta đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đi cái nào? Lục Ly có chút không muốn đi, thất tiểu thư lại cưỡng ép giữ chặt tay của hắn, mang tới xe ngựa. Sau đó gọi Sa Phu tiến lên, chờ xe ngựa bắt đầu hành xử về sau, nàng mới khẩn trương hỏi Lục Ly. Ra làm sao ngươi tiến vào thánh nữ cư trú cung điện đằng sau đã sinh cái gì sự tình, ngươi làm sao toàn thân trở ra? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly thuận miệng nói bậy nói. Tiến vào, đáng tiếc thánh nữ bên người ẩn giấu hai cái quân hầu cảnh đỉnh phong, ta không có cơ hội ra tay, ta tùy ý bẩm báo một cái bí mật quân tình lừa dối qua cửa ải. Ngươi vận khí thật tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thất tiểu thư như chút được gánh nặng nói ra, thánh nữ người này lãnh huyết vô tình, giết người không chớp mắt, phu quân ta Vưu Dực đã từng nghĩ dây dưa nàng, cuối cùng bị nàng cắt ngang chân, còn phế đi vận mệnh, hiện tại cũng vô pháp chữa trị. Ách, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly rất là kinh ngạc, giả cha trước kia tựu dò thăm Lục Linh đã từng cắt ngang qua một cái trực hệ từ đệ chân, cuối cùng việc này còn không chi. Không nghĩ tới lại là thất tiểu thư phu quân Vưu Dực, hơn nữa còn hủy Vưu Dực vận mệnh, để hắn vô pháp nhân đạo, khó trách thất tiểu thư như thế phóng đãng. Làm tốt lắm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly âm thầm gọi tốt, dám đánh Lục Linh chú ý, Vưu Dực nếu là rơi vào trong tay hắn, tuyệt đối để hắn sống không bằng chết, Lục Linh thế nhưng là nghịch lân của hắn. Nghĩ đến bên người ngồi liền là Vưu Dực thê tử, chính mình tại cho Vưu Dực đội nón xanh, Lục Ly không hiểu có loại khoái cảm. Hắn đưa tay bắt lấy thất tiểu thư tay, chủ động ăn lên đậu hũ, cười nói ra. Lần thất bại này cũng không sao, chờ đại chiến bắt đầu còn có cơ hội. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Được rồi, thất tiểu thư lắc đầu nói ra. Ngươi vẫn là đừng đi mạo hiểm, cục diện đã biến thành dạng này, ta nghĩ coi như giết thánh nữ cũng không làm nên chuyện gì. Lần này Vân Thủy Điện là thắng hay bại tựu xem thiên ý đi. Cho dù bại cũng không sao, cùng lắm thì chết một lần chứ sao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mạnh kích, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thất tiểu thư đột nhiên nhìn kỹ Lục Ly, nhíu nhíu mày nói. Tại sao ta cảm giác ngươi cùng trước kia không giống với lúc trước, tựa hồ trẻ hơn một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly thầm kêu không ổn, tại Lục Linh nơi đó hắn dùng thanh thủy rửa mặt xong, phá hủy giả cha cho hắn ngụy trang dung mạo. Mặc dù đằng sau làm một phen, nhưng tay nghề cùng dạ cha kém xa, sắc mặt lộ ra trẻ rất nhiều, trong xe ngựa có ánh nến, thất tiểu thư có thể nhìn ra cũng bình thường. Hắn phản ứng ngược lại là nhanh, khóe miệng lộ ra một cái tà mị nụ cười nói ra. Tối nay tại quỷ môn quan đi một chuyến, xem như sống lại một chuyến. Giờ phút này giai nhân ở bên, ngày tốt cảnh đẹp, là người đều sẽ tuổi trẻ 10 tuổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thất tiểu thư nhìn qua Lục Ly cặp kia thâm thúy tự tin con ngươi, khóe miệng tà mị nụ cười, ánh mắt dần dần có chút mê ly. Nàng đột nhiên ôm lấy Lục Ly, nhẹ giọng kêu lên. Mạnh kích, nếu không, ngươi dẫn ta rời đi Vân Thủy Thành đi, chúng ta tìm không biết chúng ta thành nhỏ. Không, chúng ta rời đi Vân Châu, chúng ta tìm an nhàn thành nhỏ sinh hoạt, cái này Vân Thủy Thành ta là một khắc đều không muốn ngây người. Thất tiểu thư đem hắn danh tự đều thăm dò được, Lục Ly không có chút nào kỳ quái. Hắn thần niệm hướng ra phía ngoài dò xét ra ngoài, sợ thất tiểu thư trực tiếp để Sa Phu hướng ngoài thành đi đến. Các loại, chờ, hiện không phải hướng cửa thành chạy, mới yên tâm lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đừng sợ, hắn vỗ vỗ thất tiểu thư bả vai nói. Vân Thủy Thành không phá được Thái Dương cung hẳn là tại phụ cận ẩn núp có cường giả, thời điểm mấu chốt sẽ ra mặt điều đình. Thực sự không được thành phá ta liền mang theo ngươi đào mệnh đi. hiện tại ngoài thành đều là tam đại thế lực võ giả, chúng ta bây giờ chạy đi liền là muốn chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ừ, thất tiểu thư nghĩ nghĩ là đạo lý này, xe ngựa tiếp tục hướng tiền phương chạy, rất mau tiến vào trong một khu nhà nhỏ. Lục Ly thần niệm trước tiên quét ra đi, nơi này hẳn là thất tiểu thư cùng Vưu Dực cư trú viện tử A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thần niệm quét qua, hiện giờ là một cái khác viện, xem ra là thất tiểu thư tư nhân cư trú viện tử. Đầu hắn trở nên đau đầu, thất tiểu thư xem bộ dáng là không cùng hắn hoàn hảo một lần, quyết không bỏ qua a. Xe ngựa đứng tại trong sân, thất tiểu thư vén rèm lên đi ra ngoài, Lục Ly chỉ có thể cắn răng cùng đi theo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là ta một người ở tiểu viện tử, không có người đến. Thất tiểu thư cười tủm tỉm nói một câu, trên mặt hiện hiện một đóa đỏ ửng, trong ánh mắt sóng ánh sáng lưu truyền, đều là động tình chi sắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly mặt ngoài giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì, nội tâm lại nghĩ đến làm sao thoát thân. Hắn cũng không muốn cùng thất tiểu thư sinh quan hệ, vậy sẽ có lỗi với Bạch Thu Tuyết cùng Khương Khinh Linh. Chỉ là hắn như cự tuyệt thất tiểu thư một khi giận dữ cục diện tựu không dễ khống chế. Dù sao nơi này là Vân Thủy Thành, là Đồ gia cùng Vưu gia địa bàn, Lục Linh hiện tại lại không nhận hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vào đây nha, còn đứng ngây đó làm gì? Thất tiểu thư lắc lắc eo rắn đi tới cửa, gặp Lục Ly còn đứng tại xe ngựa tiền phương bất động, giận dữ nhìn hắn một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly chỉ có khổ não đi vào theo tiểu viện rất lịch sự tao nhã cùng mảnh kích cái nhà kia so sánh có thiên địa khác biệt, bên trong không có nam tử, chỉ có mấy cái tỷ nữ. Thất tiểu thư lôi kéo Lục Ly tay trực tiếp tiến vào phòng ngủ, đi vào thân thể mềm mại tựu kéo đi lên, hai mảnh lửa nóng đôi môi mềm mại phụ tới tựa như một cái. Tình mèo rừng nhỏ chủ động tác hôn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, móa, làm sao bây giờ? Lục Ly não hải xoay nhanh động tiến thối khó xử, một lát sau hắn tìm kiếm một cái cơ hội đem thất tiểu thư có chút đẩy ra nói. Thất tiểu thư, đừng như vậy gấp a, uống trước một chén như thế nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ma quỷ, thất tiểu thư bay Lục Ly một cái liếc mắt tại đai lưng bên trên nhẹ nhàng kéo một phát, ngón tay nhẹ nhàng giải khai mấy cái cúc áo, váy dài tựu theo đầu vai trượt xuống, lộ ra màu hồng phấn cay yếm. Tuyết bạch bả vai cùng tròn trịa thẳng dáng dấp đùi hoàn toàn bại lộ trên không trung. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong ánh mắt nàng đều là mị ý chừng chừng nhìn qua Lục Ly, từng bước một hướng giường lớn thối lui, ngón tay nhỏ ngoắc ngoắc nói ra. Rượu có ta dễ uống sao tới đi, mạnh kích cho ta một cái mỹ rượu ban đêm. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly trong đầu nổ tung, nhìn thấy thất tiểu thư nằm nghiêng ở trên giường, một cái tay hướng cái yếm bên trên dây lụa bên trên thoát đi, thân thể mềm mại hoàn toàn bại lộ trên không trung. Nhìn qua nàng kia như mèo hoang liêu nhân mục quang, trong thân thể tà hỏa tán loạn, suýt chút nữa thì khống chế không nổi chính mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vào thời khắc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một đạo trầm muộn thanh âm, Lục Ly cùng thất tiểu thư đồng thời giật mình. Lục Ly thần niệm quét ra đi, nhìn thấy một cái khôi ngô người trẻ tuổi xách theo một thanh kiếm hướng bên trong cuồng bạo vọt tới. Xoa, bị người bắt gian, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly xem cái kia khôi ngô công tử sát khí đằng đằng mục quang, nội tâm đã có 7-8 phần đoán ra. Xem ra thất tiểu thư phu quân Vưu Dực tới, muốn làm chàng bắt gian. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không đợi thất tiểu thư kịp phản ứng, gian phòng đại môn tựu bị một cước đá văng, cái kia công tử trẻ tuổi xách theo kiếm đi đến, lãnh mâu quét qua thất tiểu thư cùng Lục Ly lập tức sát khí đằng đằng nói ra. Đồ kỳ, ngươi đùa nam nhân đùa nghiện thế mà còn mang về viện tử đùa mà lại liền mặt hàng này cũng đùa ngươi không biết xấu hổ, chúng ta Vưu gia còn muốn mặt đâu. Hôm nay không đem hai người các ngươi làm ta tựu không họ càng. Giao diện cho điện thoại, cách chương.